mẹ mạnh mẽ mua một tặng hai. Chương 69, góc truyện audio.com. An tâm à, trong lòng anh gọi thầm cái tên này. Anh nhất định sẽ nhớ lại chuyện 7 năm trước, bất kể cô có nguyện ý hay không. Cô cùng hai đứa bé kia, nhất định phải ở bên cạnh anh. Trình Quân Hạo đột nhiên cảm thấy ông trời đối với anh cũng rất công bằng. Mặc dù mất đi rất nhiều, nhưng lại đột nhiên gặp được An Tâm Á, còn có hai đứa con trai. Tâm tính mất đi rồi có được này, có chút làm người ta khó nói lên lời. An Tâm Á vẻ mặt chết lặng, bị Trình Quân Hạo vừa cười quỷ dị vừa dắt tay đi ra ngoài. Đi qua phòng thư ký, bị mọi người vây xem làm cho tâm tình của cô khó mà bình ổn được. Tâm giống như có cái gì đó nắm chặt, rất lo lắng, rất bất an, cảm giác giống như bị Trình Quân Hạo sắp đặt tính toán. Cô nghiêng đầu nhìn anh thật sự, không nhớ cô sao, hoàn toàn không nhớ được, chuyện cũng đã 7 năm rồi, anh một người bận bộn, làm sao sẽ nhớ nhiều chuyện như vậy đúng không? An Tâm Á thôi miên chính mình, ngơ ngác nhìn anh, Trình Quân Hạo đột nhiên quay đầu lại nhìn cô ấm áp cười một cái. An Tâm Á ngẩn ra, nhịp tim đập loạn, thoáng cái mắt đỏ ửng. Trình Quân Hạo tâm tình rất sảng khoái, cười lên ha ha, tổng giám đốc Trình cười. Tin tức này tương đối kinh hãi, tin đồn trong CBD bị cái tin này làm bùng nổ. Phòng họp lầu 12, tất cả các đạo diễn, nhà chế tác đều tham gia họp ở đây, mỗi một người đều vẻ mặt mệt mỏi. Bởi vì chuyện chọn nữ chính cho bộ phim mới vẫn chưa có quyết định cuối cùng. Vẫn chưa xác định được là sẽ chọn ai. Vô số đề cử, vô số nữ diễn viên được đưa ra. Toàn bộ đều bị tổng giám đốc bác bỏ. Tất cả mọi người có chút bất mãn. Không nhịn được có chút oán giận. Nhất là đạo diễn Lưu. Ông là đạo diễn có thâm niên. Đứng đầu trong giới điện ảnh. Rất có tầm ảnh hưởng. Luôn luôn nói 102. Lần trước bị trợ lý Lâm chỉnh một lần, cả người bất mãn, tôi thấy là chọn Ôn Tâm đi, tổng giám đốc cố tình không chịu, cô ta có chỗ nào không tốt, dù sao cũng là diễn viên đang nổi tiếng, rất có sức hút giúp tăng doanh thu phòng vé không ai có thể đối đầu được. Đạo diễn Lưu khó chịu nói, tôi cũng không tin, còn có thể có một nữ diễn viên nào khác có thể vượt qua cô ấy. Tổng giám đốc Trình không biết là đang nghĩ gì. Đến bây giờ cũng không quyết định, ở vị trí của anh ta, chỉ cần phê duyệt đề án là được rồi, đâu cần phải làm gì, không bằng chúng ta là chuyên gia, lại vẫn cứ lưỡng lự, thật khiến cho người ta không thoải mái. Mọi người phụ họa, những tiếng bất mãn liên tiếp vang lên, đều là bởi vì nguyên nhân chưa chọn được nữ nhân vật chính này mà bộ phim bị mắc cạn vẫn chưa thể mở máy quay được. Mọi người vội vã đến muốn sức đầu mẻ chán. Ngày ngày làm thêm giờ, nhưng tổng giám đốc vẫn cố tình không hài lòng, phòng họp một màn hỗn loạn, đột nhiên, cửa bị đẩy ra, Trình Quân Hạo rất An Tâm Á xuất hiện trong phòng hội nghị. Mọi người lập tức giảm âm thanh, vừa nhìn hai người nắm tay nhau, mọi người tự nhiên đưa ánh mắt tập trung nhìn vào An Tâm Á trên mặt. Tất cả mọi người đồng loạt há to miệng, trợn mắt hốc mồm, cô gái này. Chính là nhân vật trên tạp chí, nữ nhân vật chính trong gì căng đan. Trình Quân Hạo nhìn mọi người một vòng, đột nhiên đem An Tâm Á đẩy về phía trước, lạnh nhạt mở miệng, An Tâm Á, 24 tuổi, chính là nữ nhân vật chính cho bộ phim mới yêu như. Giải quyết dứt khoát, lời nói của anh giống như sét đánh, gần như vẫn còn có thể nghe được dư âm lượn quanh. Kết chương.